Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 34: Đàm đạo giữa Phêrô và Gioan. Trên sân thượng, căn nhà của Simon hoàn toàn được ánh trăng soi. Phêrô và Gioan nói chuyện nhỏ tiếng. Đôi khi chỉ vào căn nhà của Lazaro, cửa đóng, yên lặng. Họ nói với nhau rất lâu trong khi đi đi lại lại trên sân thượng. Rồi chẳng biết vì lý do nào, cuộc tranh luận trở nên náo nhiệt hơn, và từ giọng êm nhẹ, tiếng họ lên tông cao hơn và rõ ràng hơn. Phêrô đấm một cú lên chiếc lan can và kêu lên. Nhưng cậu không hiểu là người ta phải hành động như vậy sao? Tôi nói với cậu nhân danh Thiên Chúa, hãy nghe tôi và đừng bước. Thật thích đáng để hành động như tôi nói. Đó không phải là hèn hay sợ, nhưng là để ngăn cản bị tận diệt, làm thiệt hại cho giáo hội của Đức Kitô. Bây giờ họ theo dõi mọi bước đi của chúng ta. Tôi cảm thấy như vậy. Và Nicodemo đã xác định với tôi là tôi nhìn đúng. Tại sao chúng ta không thể ở lại Bethany? Là vì lý do đó. Tại sao lại thiếu khôn ngoan khi ở lại trong căn nhà này? Cũng như nhà Nicodemo, hay nhà Nick, hay nhà Anastasia, luôn luôn vì lý do đó. Để cho giáo hội khỏi chết vì cái chết của các thủ lãnh. Nhiều lần thầy đã bảo đảm với chúng ta là cả hỏa ngục cũng không thể tiêu diệt hay thắng được nó. Gioan trả lời. Đúng vậy, hỏa ngục không thể thắng, cũng như nó không thể thắng Đức Kitô. Nhưng loài người thì có, cũng như nó đã thắng trên người Thiên Chúa. Đấng đã toàn thắng Satan, nhưng đã không thể thắng loài người. Bởi vì người không muốn thắng, người phải cứu chuộc, vì vậy phải chết. Và về cái chết này, nếu người muốn thắng, biết bao lần người đã thoát những cạm bẫy đủ loại của họ. Người ta cũng gương bẫy cho giáo hội, nhưng nó sẽ không bị hoàn toàn tiêu diệt nếu chúng ta luôn luôn có đủ khôn ngoan để ngăn cản sự tiêu diệt các thủ lãnh hiện tại, trước khi nhiều linh mục thuộc mọi tầng lớp được thiết lập và đào tạo cho sứ mệnh của họ bởi chúng ta. Những người đầu tiên, đừng ảo tưởng Gioan, các Pharisêu, các luật sĩ, các thầy cả, các đại phát đình viên sẽ làm mọi cách họ có thể để giết các chủ trang, để phân tán đoàn chiên. Đoàn chiên này hãy còn yếu đuối và sợ sệt, nhất là đoàn chiên Palestine. Chúng ta không được để họ thiếu chủ trang bao lâu chưa có nhiều con chiên. Đến lượt họ trở thành chủ trang. Cậu đã thấy bao nhiêu người đã phải chết rồi. Hãy nghĩ đến bao nhiêu nơi trên thế giới đang chờ chúng ta, mệnh lệnh đã rõ ràng. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và với tôi, trên bờ hồ, ba lần người đã truyền lệnh, chăn các con chiên và con cừu của người. Người đã nói tiên tri là chỉ khi về già, tôi mới bị trói và bị dẫn đi để công bố Đức Kitô bằng máu và bằng sự sống của tôi, và ở rất xa đây. Nếu tôi hiểu đúng một trong những lần hội kiến với người trước khi Lazaro chết, thì tôi phải đi Roma để thành lập giáo hội bất tử ở đó. Và chính người đã chẳng cho là tốt để rút về Ephraim, bởi vì người chưa hoàn tất việc giảng tin mừng của người sao? Chỉ khi đến giờ đã định, người mới trở về Giu-đê để bị bắt và bị đóng đanh. Chúng ta hãy bắt chước người, chắc chắn người ta không thể nói là Lazaro, Maria và Martha là những kẻ nhát sợ. Nhưng cậu thấy, mặc dầu vô cùng đau đớn, họ cũng đã đi khỏi đây để mang lời Thiên Chúa đi nơi khác, vì ở đây nó bị chết ngột bởi các người Do Thái. Tôi được người chọn làm giáo chủ, tôi đã quyết định, và cùng với tôi có các người khác, tông đồ và môn đệ, tất cả đều quyết định phân tán đi. Những người này đi Samari, những người khác ra biển lớn, người khác nữa là Phoenicia, và càng ngày càng đi xa tới Syri, tới các đảo, tới Hy Lạp, trong đế quốc Roma. Nếu tại những nơi này cỏ dại và nọc độc Do Thái làm tê liệt cánh đồng và các vườn nho của Chúa, chúng ta sẽ đi nơi khác, và chúng ta sẽ gieo những hạt khác trong những cánh đồng khác và các vườn nho khác, để không những có mùa gặt mà còn được dồi dào. Nếu trong những nơi này sự thù ghét của người Do Thái đánh thúc độc dòng nước, khiến cho tôi, kẻ trai các linh hồn, và các anh em tôi không thể trai các linh hồn cho Chúa, thì chúng ta sẽ đến các vùng nước khác. Phải khôn ngoan và đồng thời phải ranh mãnh. Cậu hãy tin đi Gioan. Anh có lý, nhưng tôi nài nỉ vậy là cho Maria. Tôi không thể, tôi không được bỏ mẹ. Cả hai sẽ quá đau khổ vì việc đó, và đối với tôi, như vậy là hành động sai. Gioan trả lời, cậu hãy ở lại, và mẹ hãy ở lại. Lôi mẹ ra khỏi đây sẽ là ngu ngốc. Và Maria sẽ không bao giờ ưng thuận. Tôi sẽ đến với các anh khi mẹ không còn trên mặt đất. Cậu sẽ tới. Cậu còn trẻ, cậu còn nhiều giờ để sống. Nhưng Maria thì còn rất ít. Tại sao? Có lẽ mẹ bệnh, mẹ khổ, mẹ yếu. Ồ không, thời gian và đau khổ không có quyền trên mẹ. Mẹ luôn luôn trẻ trung, diện mạo cũng như thần trí, luôn luôn trong sáng. Tôi nói là sung sướng nữa. Vậy tại sao cậu nói? Bởi vì tôi hiểu rằng mùa nở hoa mới này về vẻ đẹp và niềm vui là dấu hiệu mẹ cảm thấy mẹ sắp được kết hợp với con mẹ, kết hợp trọn vẹn. Tôi muốn nói, bởi vì sự kết hợp thiêng liêng thì không bao giờ ngừng. Tôi không vén lên những bức màn màu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng tôi chắc rằng mẹ thấy con mẹ hàng ngày trong y phục vinh quang của người. Và tôi tin rằng sự toàn phước của mẹ là điều đó. Tôi tin rằng trong khi chiêm ngưỡng Chúa, tâm hồn mẹ sáng lên và được biết tất cả tương lai như Thiên Chúa biết, kể cả tương lai của mẹ. Mẹ còn ở trên trái đất với thân xác mẹ, nhưng tôi có thể nói mà không sợ lầm rằng tâm hồn mẹ hầu như luôn luôn ở trên trời. Mẹ kết hợp với Thiên Chúa chặt chẽ tới nỗi tôi không tin là mình phạm thánh khi nói rằng mẹ có Thiên Chúa ở trong mẹ, giống như khi mẹ mang thai người trong lòng. Và còn hơn nữa, giống như ngôi lời đã kết hợp với mẹ để trở nên Giê-xu Ki-tô. Bây giờ mẹ kết hợp với Chúa Ki-tô tới nỗi mẹ là một Ki-tô thứ hai, vì mẹ đã có một nhân tính mới, nhân tính của chính Giê-xu. Nếu tôi nói một điều tà đạo, thì nguyện Thiên Chúa cho tôi biết sự sai lầm của tôi và tha cho tôi. Mẹ sống trong tình yêu, ngọn lửa tình yêu này thiêu đốt mẹ, nuôi sống mẹ, soi sáng cho mẹ. Đó cũng là ngọn lửa tình yêu sẽ cướp lấy người khỏi chúng ta vào thời điểm đã định. Không đau đớn gì cho mẹ, không có sự hư nát cho thân xác mẹ. Sự đau đớn chỉ là về phía chúng ta mà thôi, nhất là với tôi. Chúng ta sẽ không còn cô giáo, kẻ hướng dẫn và khích lệ chúng ta. Và tôi sẽ thực sự cô đơn. Và Gioan, giọng nói đã rung vì ông ráng không khóc, liền òa lên trong những tiếng nấc tan nát xé lòng mà ông chưa bao giờ có, dù ở trên thánh giá và trong mộ. Phêrô mặc dầu bình tĩnh hơn cũng bắt đầu khóc, và trong nước mắt ông năn nỉ Gioan báo cho ông, nếu có thể, để ông hiện diện vào lúc Maria ra đi, hay ít nhất là trong đám táng của người. Tôi sẽ làm nếu tôi có thể, nhưng tôi rất nghi có cái gì ở trong nội tâm của tôi nói cho tôi rằng, giống như đã xảy đến cho Elia, bị cướp đi bởi một luồng gió xoáy thiên quốc trên một chiếc xe bằng lửa, với mẹ cũng vậy. Tôi sẽ chưa có giờ để nhận ra sự ra đi của mẹ, thì mẹ đã ở trên trời với linh hồn mẹ. Nhưng ít nhất thân xác mẹ sẽ ở lại, thân xác của thầy cũng đã ở lại, và người là Thiên Chúa. Với thầy thì cần thiết phải như vậy, nhưng với mẹ thì không. Thầy, người cần cải chính những vu khống của các người Do Thái bằng sự sống lại của người, bằng các lần hiện ra để thuyết phục thế giới đã trở nên ngập ngừng và cả đến phủ định vì cái chết trên thập giá của người. Nhưng mẹ không cần như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi có thể, tôi sẽ báo cho anh. Chào Phêrô, giáo chủ và anh em trong Đức Kitô. Tôi đi về với mẹ, vì chắc chắn mẹ đang chờ tôi. Xin Thiên Chúa ở với anh. Và ở với cậu. Hãy xin Maria cầu nguyện cho tôi và tha cho tôi nữa, vì sự hèn hạ của tôi trong đêm của phiên xử. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể xóa khỏi tim tôi, một điều không để cho tôi bình an. Và giọt nước mắt chảy trên má Phêrô. Rồi ông nói để kết thúc. Xin mẹ ấy là mẹ cho tôi, một người mẹ yêu dấu của đứa con hoang đường và khốn nạn. Chả cần phải nói vậy với mẹ. Mẹ yêu anh còn hơn một bà mẹ theo máu mủ. Mẹ yêu anh với tư cách là mẹ Thiên Chúa, với tình bác ái của mẹ Thiên Chúa. Nếu mẹ đã sẵn sàng tha cho Judas, kẻ có tội vô giới hạn, thì sao mẹ lại không tha cho anh? Hãy bình an người anh em. Tôi đi đây. Vậy tôi theo cậu, nếu cậu cho phép. Tôi muốn thấy mẹ một lần nữa. Đi. Tôi biết con đường để vào Gethsemane mà không ai thấy. Họ lên đường, bước mau và lặng lẽ về phía Jerusalem. Nhưng đi đường đồi để tới vườn Olive ở phía xa thành phố nhất. Họ tới đó khi rạng đông đã bắt đầu. Họ vào Gethsemane và xuống dốc về phía căn nhà. Maria đang ở trên sân thượng, thấy họ tới, liền phát ra tiếng kêu vui mừng và xuống để đón họ. Phêrô thật tình phục dưới chân mẹ, sắp mặt xuống đất khi nói: Mẹ ơi, xin tha. Tha cái gì? Tình cờ con đã phạm tội sao? Đấng tiết lộ mọi chân lý cho mẹ chỉ nói với mẹ rằng con là kẻ kế vị xứng đáng của người trong đức tin. Như là một người, mẹ luôn luôn thấy con chính đáng, mặc dù đôi khi dễ bị kích động. Vậy mẹ phải tha cho con điều gì? Phêrô khóc lặng lẽ. Gioan giải thích: Phêrô không được bình an vì ông đã chối Giêsu trong sân đền thờ. Phêrô, đó là quá khứ, đã được xóa bỏ rồi. Có lẽ Giêsu đã khiển trách con sao? Ôi không. Có phải người ít yêu thương con hơn trước không? Không, thật vậy không. Trái lại, người đã không nói với con rằng người và mẹ cùng với người đã hiểu con và tha cho con sao? Thật vậy, con luôn luôn có cùng một thứ ngu si. Vậy hãy đi và hãy bình an. Mẹ nói với con là chúng ta sẽ gặp lại nhau tất cả. Con, các tông đồ khác và các phó tế và mẹ, tất cả ở trên trời, bên cạnh người, Thiên Chúa. Với tất cả những gì người đã cho mẹ, mẹ chúc lành cho con. Và giống như mẹ đã làm cho Gamaliel, Maria đặt bàn tay của người trên đầu Phêrô, rồi vẽ ở trên đó một hình thánh giá. Phêrô cúi xuống để hôn chân mẹ, rồi ông đứng dậy, trong trẻo hơn trước, và luôn luôn có Gioan đi kèm. Ông trở lại hàng rào ở chỗ rất cao, băng qua và đi khỏi. Còn Gioan, sau khi đã đóng cửa lối vào, trở về với Maria. Viết bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con ca vang những lời ca dâng về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an. Có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với con. Con vui sướng, tiếng cảm ơn vội vàng quên mau. Bây giờ hối lỗi, xin mẹ đừng rời xa con. Mẹ ơi, xin mẹ ngàn lần thứ tha. Bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con ca vang những lời ca dâng về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an. Có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với con. Về mẹ và khi